Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697: Nghe tin bất ngờ nội tình. Thôi Tam tóc ngắn màu bạc chuẩn bị dựng đứng, ánh mắt như rét lạnh mũi kiếm. Hắn phát ra thú bị nhốt giống như tiếng gầm. Ứng đối trận này tránh cũng không thể tránh sát cục, tại trong chớp mắt. Hắn thần tuệ thông u, vận dụng mật giáo thủ đoạn, giống như và toàn bộ hoàn cảnh hòa làm một thể. Rừng rậm, vùng đất lạnh, dãy núi giúp hắn chia sẻ tổn thương, thế nhưng là ba đại cao thủ lăng lệ thế công, đánh tan phòng ngự của hắn. Vùng đất lạnh sụp ra, cổ thụ chọc trời liên tiếp sụp đổ. Thôi Tam thân thể giống như là túi vải rách, vẩy máu bay ngược, chuôi kia bay tới đại chùy giống như một tràng thiên lôi đánh xuống, mang theo thanh âm điếc tai nhức óc, đánh vào trên vai trái của hắn, một cánh tay đứt gãy, bạo thành huyết vụ, lão chư đao quang giống như thần bộc chút xuống, xuyên qua Thôi Tam lồng ngực, để nhục thể của hắn trước sau trong suốt, ngũ tạng đều hư hại. Mạnh Tinh Hải ngày thường thả an thần hương từ đồng lô, theo gió biến lớn, giống như núi nhỏ ép xuống, đập Thôi Tam cả người xương cốt bạo hưởng không ngừng. Thôi Tam ngã tại nơi xa, thân thể giống như là may may vá vá con rối, rách mướp, lại không đoạn rướm máu, nhuộm đỏ mặt đất, hắn giận không kềm được. Mảnh rừng núi này ở giữa vết máu loang lổ, đầy đất bừa bộn, Thôi ra nhiều người như vậy xuất động, thế mà bị ba người trái lại vây quét, đều đã xì ết, ết. Thanh âm hắn khàn khàn, ít hầu từng bị cái kia dẫn theo giấy trắng đèn lồng lão giả mở ra. Có chút hờ, hắn khó khăn trốn tới, kết quả vẫn còn muốn đối mặt dạng này sát cục, hắn rất không cam tâm. Tại bọn hắn trong thế hệ này, hắn thiên phú dị bẩm, có hy vọng trở thành tông sư, kết quả hôm nay lại phải si ết, ết ở ba tên tiểu bối trong tay, hắn giống như là một đầu thụ thương con. Sói cô độc, hung tợn nhìn chằm chằm Tấu Minh, hắn nghĩ tới qua các loại khả năng, duy chỉ có không ngờ rằng sẽ bị trong mắt của hắn con rơi đẩy vào tuyệt cảnh. Hắn vừa nhìn về phía Mạnh Tinh Hải, nói, Mạnh gia tiểu tử, ngươi rất có thể làm nhạt người khác đối với ngươi chú ý. Trong bất chi bất giác, vậy mà đi đến độ cao này. Sau đó hắn nhìn về phía Hắc Bạch Sơn Tiền Sơn chủ, nói, người xuất thủ thế mà còn có một con lợn, nghiệp chướng a, để cho ta sĩ ết đi đều muốn nháo tâm. Ba đại cao thủ nguyên bản đều không có lên tiếng, nhưng bây giờ trưởng thượng minh chưa nhịn không được, cái này sắp si ết, ết lão già họm hẹm thế mà tại thân heo công kích, đều muốn cắt lão già, vẫn còn tại kỳ thị hắn, hàng xích. Lão chư thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, nó tiếng heo đương nhiên sẽ không rất dễ nghe. Hắn đang tìm hiểu Thôi gia liệt tổ liệt tông, phong cách thô kệch mà biêu hãn, Thôi Tam lúc sắp si ết, ết liều mạng. Nhưng mà hắn thương quá nặng, cho dù muốn kéo lên một người đệm lưng, cũng lực có thua, hoàn toàn là mong muốn đơn phương vọng tưởng xa xỉ, răng rắc. Trán của hắn bị chuôi kia đen kịt đại chùy đánh trúng, có thể rõ ràng nghe được xương đầu chia năm xẻ bảy tiếng vang. Phần eo của hắn bị thì bị một đạo đao quang xẹt qua, đứt thành hai đoạn. Cuối cùng là đồng lô màu tím rơi xuống, chút xuống ra ánh lửa, đem hắn rách dưới thân thể nhóm lửa. Thôi Tam si ết, ết bất đắc kỳ tử. Một vị có hy vọng tông sư cao thủ si ết, ết thảm. Đối với Thôi gia tới nói tổn thất cực lớn, lại thêm cả chi đội ngũ toàn diệt. Tin tức nếu là truyền trở về, Thôi gia có ít người hơn phân nửa muốn nôn ra máu, đừng động thủ. Chúng ta là Minh Diệu Thành người, bị lôi theo mà đến, cũng không ác ý, trong đất tuyết còn có người sống, giấu ở trong đống người si ết, ết, trốn ở dưới tuyết động, làm sai lựa chọn là muốn trả giá thật lớn. Trưởng Thượng Minh Chư mở miệng, đây đều là Minh Diệu Thành nhân vật có mặt mũi. Ban sơ đã từng nghe theo Thôi Minh mệnh lệnh, tham dự công kích, về sau nhìn tình huống không đúng, bọn hắn lựa chọn ngã xuống đất không dậy nổi. Một vị lão giả hô, Mạnh Thành chủ, các ngươi là người tốt, còn xin giơ cao đánh khẽ, thả chúng ta trở về đi. Mạnh Tinh Hải bình tĩnh mở miệng, các ngươi có phải hay không cảm thấy người tốt liền nên dễ nói chuyện, cần khoan dung các ngươi bất kỳ sai lầm nào? Lời như vậy, làm ác chẳng phải là không có chi phí, không cần trả giá đắt, người tốt nhất định phải ăn thiệt thòi đúng không? Sau đó, hắn tự mình động thủ. Tần Minh cũng không có do dự, ngự trùy phi tiên, cái kia nặng nề mặc ngọc trùy tung hoành nơi đây, tại phanh phanh bên trong, đem những này nhân vật có mặt mũi đều nện phát nổ, bọn hắn quét dọn chiến trường về sau. Lại đem trên con đường này dạ khư sinh vật cẩn thận dọn dẹp một lần. Gặp được không thể trêu quái vật, như dẫn theo giấy trắng đèn lồng lão nhân, tất nhiên là lựa chọn đường vòng. Tần Minh phát hiện, hắn vận dụng vài rách tăng phúc sắc trời lúc, Mạnh Tinh Hải cùng lão chư cũng không cảm ứng. Dù là hắn động tác quá kích lúc, bọn hắn cũng không có cảm giác. Hắn xác định, kinh lịch địa nguyệt chi hành về sau, người khác tựa hồ không nhìn thấy lão bố. Đây chính là cái gọi là lâm thời người sở hữu, thể hiện sao? Điểm này tại gặp được trong kiệu đỏ, thiên tiên, lúc đã từng chiếm được xác minh, đáng tiếc. Hắn cần có, hàm kim lượng, ít đến làm cho người giận sôi. Tần Minh muốn khoác vải mà chiến khiến cho nó hóa thành đặc thù chất lỏng áo giáp. Căn bản không chiếm được nửa điểm đáp lại, Thôi Xung Hòa một mình độc hành đen kịt trên đại địa. Một tòa lại một tòa thành trì như trong vực sâu ánh nến. Hắn phát hiện càng hướng vùng đất xa xôi mà đi, quỷ thần các loại, huyết nhục quy tắc sinh vật càng nhiều, khoảng cách Xích Hà Thành còn có 2 ngàn dặm. Hắn nhìn ra xa con đường phía trước, trên đường đi nhiều lần xuất thủ, chém quỷ diệt tiệm. Hắn một thân đạo hạnh cao thâm, thủ đoạn tinh diệu, Thôi Xung Hòa tại ma luyện chính mình tam đại căn bản kinh. Dần dần có trải nghiệm hoàn toàn mới, gió đêm như đao. Hắn phút chốc dừng bước, nhìn chằm chằm phía trước sương đêm chỗ sâu, đây là đang rời xa thành trấn hoang vu đoạn đường bên. Trên, chỉ có vùng đất lạnh cùng tuyết đọng, người đi đường tuyệt tích trong sương đêm phát ra nhàn nhạt ánh sáng. Tiếp lấy thần mang đại tác, một kiện không trọn vẹn áo giáp im lặng hiển hiện, giống như là giấy giống như, nhẹ nhàng mà tới, nó sáng loáng, giống như một kiện màu bạc áo ghi lê, lại che kín cái hố, lơ lửng ở giữa không trung, giống như là tại nhìn xuống Thôi Xung Hòa. Vật này tại loại này quỷ quyệt bầu không khí bên trong xuất hiện, từ biệt nhân gian 5000 năm. Tái hiện Sơn Hà không còn trước đây nhan, mang theo quyền động, mũi tên trống không rách dưới áo giáp phát ra âm thanh, Thôi Xung Hòa nhìn chằm chằm nó. Cảm giác gặp phải phiền toái, thiên địa hoàn cảnh lớn mỗi ngày đều đang biến hóa, gặp gỡ sự vật càng trách thì càng là nguy hiểm, rách dưới áo giáp toát ra từng sợi xương trắng. Thiếu thốn bộ phận bị xương trắng bổ đủ, còn có nhàn nhạt hình người ngưng tụ, giống như là có người mặc giáp mà đứng, khó được. Tung tại thịnh thế, cũng thuộc nhân tài, người lại dưỡng thành hiếm thấy đạo thể. Áo giáp bên trong hình người xương trắng gật đầu tán. Chi, có gì chỉ giáo? Thôi Xung Hòa đề phòng, tùy tiện chuẩn bị chém giết. Xương trắng phiêu diêu, phát ra âm thanh, ta từ dạ khư trở về, tới gần cố thổ, gặp thiên chất siêu cảm giác người, biểu lộ cảm xúc, lập tức nó nhẹ kêu lên tiếng. Nói, ngươi hình như có chút vấn đề, có gì dị thường? Thôi Xung Hòa bình tĩnh hỏi, hắn niên thiếu thành danh, rất là lão thành, gặp quái không sợ hãi, ánh mắt thanh tịnh như hàn tuyền. Xương trắng hóa thành hình người mở miệng. xem ngươi đạo thể, căn cơ dày đặc kinh người, chỉ sợ 3-4 tuổi đã khai ngộ, thất sắc tiên quang nội liễm, ba đóa đạo hoa, ngậm nụ muốn thả, xác minh thất phách tam hồn, đều là đã một mực cắm rễ trong nhục thân, nội tình cực sâu, thôi xung hòa trong lòng nghiêm nghị. Đối phương vậy mà có thể nhìn thấu hắn hư thực, điều này thực có chút đáng sợ, chỗ dị thường ở chỗ. Ngươi nuôi ra đạo thể thế mà không có nhận qua một chút tổn thương. Tiềm năng không hư hại mảy may, được xưng tụng là vô hà chi thể, có thể quá hoàn mỹ ngược lại không chân thực, cần biết. Tiên kiếm nên từ ma luyện ra, dù có tổn hại, cũng có thể bổ. Thôi xung hòa nhìn chằm chằm phía trước. Nói, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Xương trắng lượn lờ. Trong áo giáp phát ra âm thanh, ngươi đạo thể túi ra rất tốt. Nếu như biến thành người khác mặc vào, sẽ là như thế nào trang cảnh? Tỉ như, một cái chờ đợi khôi phục lão gia hỏa. Hắn không thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, mục nát sau thuần dương ý thức ly thể. Lấy nhục thể của ngươi là bảo thuyền, tái nhập thế gian tranh độ. Cái này có chút kinh khủng. Thôi xung hòa nghe vậy lông tóc dựng đứng. Đoàn xương trắng này hóa thành hình người, chẳng lẽ muốn nhập chủ trong máu thịt của hắn? Xương trắng phiêu diêu, nơi đó thanh âm rất bình thản, nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu như là ta muốn làm như thế, sẽ còn nhắc nhở ngươi sao? Suy nghĩ một chút, người bên cạnh ngươi phải chăng có cường giả ngay tại già nua, đem hết khả năng mà đem ngươi dưỡng thành vô khuyết đạo thể? Thôi xung hòa đầu lớn như cái đấu, hắn lập tức nghĩ đến sư phụ của mình, đối với hắn ân trọng như núi, tình như phụ tử, gần nhất còn giúp hắn ngay cả luyện ba tề đại dược. Trong lòng ngươi phản chiếu ra cụ thể nhân vật. A, thôi xung hòa nghe vậy lập tức bác bỏ nói, giả khư bên trong sinh linh, ngươi đừng muốn loạn đạo tâm của ta, những này đối với ta vô hiệu. Kỳ thật, phá cục đơn giản, để đạo thể túi ra bị thương, có hại sau nghênh gió xuân lại khôi phục là được, mà lại, ngươi cũng cần giữa sinh tử cảm ngộ, mấu chốt nhất chính là, ngươi đã luyện ba loại căn bản kinh, trong đó, kim khuyết ngọc trương, cần chém dụng trần thế ràng buộc. Gia tộc, sư môn trưởng bối, cũng không thể trói buộc ngươi quá sâu, nên ngừng muốn đoạn, không phải vậy luyện kinh văn này sẽ xảy ra chuyện. Ngươi đã tích lũy không ít vấn đề, ngươi là thâm uyên ma quỷ. Thôi xung hòa mở miệng, trong xương trắng truyền đến thanh âm, nói, chẳng lẽ ta nói sai sao? Kim khuyết ngọc trương, uy năng cực lớn. Nhưng nếu luyện được vấn đề, cũng vô cùng nguy hiểm. Ngươi bây giờ nhu cầu cấp bách hóa giải, tiếp xuống ngươi cần tuyệt tục lập thân hồng trần, tâm treo trên cửu tiêu. Ngươi vì sao muốn nói với ta những này? Thôi xung hòa nhíu mày, liên quan tới kim khuyết ngọc trương vấn đề, sư phụ hắn Tôn Thái Sơ cũng đề cập qua, để hắn tạm thời chạm hồng trần, luyện thành kinh này về sau, tương lai đón thêm tục. Trong áo giáp thanh âm mang theo buồn vô cớ, nói, bởi vì ta có cái thích nhất môn đồ từng có 102 cùng thế hệ, lại bởi vì luyện kinh này xảy ra vấn đề, cuối cùng thân tử đạo tiêu, để cho ta hồi ức 5000 năm. Thôi xung hòa nhìn chằm chằm phía trước một cái chưa từng thấy qua sinh linh, cùng hắn thân thiết với người quen sơ, thật là để hắn khó mà tin phục. Hết chương.